Trong hôn nhân quan trọng nhất là sự chung thủy. Chỉ cần một trong hai người phản bội người còn lại thì chắc chắn cuộc hôn nhân đó sẽ sụp đổ. Tuy rằng ai cũng biết đạo lý đơn giản này, nhưng có rất nhiều người lại lựa chọn việc ngoại tình để từ đó dẫn đến những thảm kịch cực kỳ đau lòng. Vụ án ngày hôm nay là một bài học đắt giá mà ai cũng nên lắng nghe để có thể rút ra bài học cho bản thân mình. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh VNX. Vụ án này xảy ra vào năm 1992 tại thôn Xuân Trạch, huyện Định Châu, tỉnh Hà Bắc. Từ lúc vụ án xảy ra cho đến nay, người dân ở thôn Xuân Trạch khi nhắc đến đều cảm thấy vô cùng bức xúc thay cho số phận của hung thủ. Vậy rốt cuộc giữa nạn nhân và hung thủ đã xảy ra chuyện gì? Tại sao người dân lại đứng về phía tên hung thủ? Mời mọi người hãy cùng nhau tìm hiểu qua nội dung vụ án ngay sau đây. Sáng sớm ngày 30 tháng 6 năm 1992, cảnh sát huyện Định Châu đã nhận được tin báo từ người dân thôn Xuân Trạch về việc phát hiện ra thi thể của một người phụ nữ tử vong trong tình trạng khỏa thân. Khi cảnh sát đến nơi thì người dân thôn Xuân Trạch đã đứng vây kín trước nơi phát hiện ra thi thể. Nơi đây cũng là một vùng nông thôn khá hoang vắng, đường đi có chút khó khăn, cộng thêm việc nhân lực hạn chế cho nên hiện trường vụ án đã không được bảo vệ. Nạn nhân nằm sấp giữa một bãi lau sậy tùm, trên người không mặc quần áo, xung quanh không hề phát hiện ra bất kỳ vật dụng nào khác. Bên phía pháp y lập tức khám nghiệm sơ bộ, có một vài cảnh sát khác thì chia nhau ra lấy lời khai của những người đã phát hiện ra thi thể. Người phát hiện ra thi thể tên là Vũ Lâm, 22 tuổi, người dân của thôn Xuân Trạch. Như những gì mà cậu ta kể lại thì vào khoảng 3 giờ cho đến 3 rưỡi sáng ngày 30 tháng 6, Vũ Lâm đi chơi về. Lúc đi ngang qua bãi lau sậy thì dừng lại đi vệ sinh. Lúc cậu ta lại gần thì phát hiện ra mùi hôi thối bốc lên từ trong bãi lau. Vì tò mò nên Vũ Lâm đã dùng chiếc đèn pin nhỏ mang theo bên người soi vào bên trong. Nhưng vì lúc đó trời còn tối, bụi lau sậy lại cao nên cậu ta không hề nhìn thấy thi thể. Một lúc sau, Vũ Lâm mới đi vệ sinh xong. Lúc đứng lên thì lại vô tình trượt chân, té nhào vào trong bãi lau sậy. Đến lúc Vũ Lâm đứng dậy thì nhìn thấy dưới chân mình là một thi thể đang bốc mùi hôi thối nồng nặc. Vũ Lâm sợ hãi và vội hét toáng lên rồi chạy ra ngoài đường. Tiếng hét của cậu ta đã thu hút người dân gần đó cho nên họ mới chạy ra xem. Sự việc cuối cùng cũng đến tai của trưởng thôn. Ông ấy cũng chính là người đã chạy đến đồn cảnh sát để báo án. Bên phía pháp y cho biết tạm thời có thể chưa xác định được thời gian tử vong cụ thể của nạn nhân. Tuy nhiên, dựa theo những vết hoen tử thi và tình trạng phân hủy của xác chết thì nạn nhân cũng đã tử vong khoảng một tuần. Bước đầu chỉ có thể xác định được nạn nhân là nữ, gương mặt bị hủy hoại nghiêm trọng. Ở trên người, ngoài một chiếc đồng hồ bằng vàng thì không có bất kỳ vật có giá trị nào khác để nhận diện được danh tính. Chính vì thế mà bên cảnh sát chỉ có thể dựa vào manh mối duy nhất là chiếc đồng hồ kia để điều tra. Sau hơn 12 tiếng đồng hồ làm việc không ngừng nghỉ, bên phía pháp y cũng đã đưa ra được một số manh mối có ích. Nạn nhân là nữ, có độ tuổi từ 30 cho đến 32, tử vong vì bị mất máu quá nhiều. Trên cơ thể nạn nhân có nhiều vết thương dài ngắn khác nhau do vật sắc nhọn gây ra. Bước đầu suy đoán, vật sắc nhọn có thể là một con dao bầu dài 20cm. Ngoài ra thì trên mặt nạn nhân cũng có rất nhiều vết sạch, có thể nói là toàn bộ gương mặt đều đã bị phá hủy. Phát hiện đặc biệt nhất là nạn nhân hiện đang mang thai hơn 2 tháng, tuy nhiên trước lúc chết nạn nhân lại vừa mới quan hệ tình dục xong. Trong bộ phận sinh dục vẫn còn phát hiện rất nhiều dấu vết để lại, tuy nhiên đã bắt đầu phân hủy, nhưng không ảnh hưởng đến phán đoán của bên phía pháp y về việc nạn nhân đã từng quan hệ tình dục trước khi chết. Cảnh sát cũng đã bắt đầu điều tra từ chiếc đồng hồ bằng vàng mà nạn nhân nắm chặt trong tay. Bên cạnh đó cũng điều tra xem ở trong thôn Xuân Trạch có ai mất tích trùng khớp với mô tả về nạn nhân hay không. Người dân ở trong thôn sau khi nhìn thấy chiếc đồng hồ vàng kia thì đa số đều nói rằng chưa từng nhìn thấy. Tuy nhiên, khi hỏi đến người đàn ông tên Hồ Đại Bảo thì lại có phát hiện mới. Hồ Đại Bảo, 35 tuổi, nghề nghiệp không xác định. Khi hỏi người dân trong làng thì mới biết hắn ta là một tên trộm, tuy chưa bao giờ bị bắt, nhưng ai ở trong thôn cũng biết là hắn trộm. Lúc đầu, Hồ Đại Bảo chỉ trộm vài củ khoai, con gà trong thôn. Sau này, hắn bắt đầu ra tay với những món đồ đắt tiền hơn. Cuối cùng, bị người dân trong thôn xa lánh và đuổi ra ngoài. Hắn không còn nơi nào khác để đi nên đã rời thôn đến một tỉnh khác để làm ăn. nói là làm ăn cho sang miệng, chứ thực ra hắn vẫn chứng nào tật nấy, chỉ đơn giản là chuyển địa bàn để trộm cắp mà thôi. Hồ Đại Bảo vừa mới trở về thôn cách đây khoảng 3 tháng, hắn ta còn mang về nhiều món đồ độc lạ để bán cho dân làng. Mặc dù ai nấy đều biết nguồn gốc của những món đồ kia không sạch sẽ, nhưng vì tò mò, một vài người vẫn tìm đến Hồ Đại Bảo để mua. Trong số những món đồ mà hắn đem về có chiếc đồng hồ vàng mà nạn nhân đã nắm trong tay, còn người dân trong thôn thì chưa ai thấy cũng hợp lý. Sau khi được cảnh sát mời về trụ sở để lấy lời khai, Hồ Đại Bảo mới bắt đầu tiết lộ. Chiếc đồng hồ vàng đó là do hắn trộm từ một người Tây cách đây hơn một năm về trước. Vì mặt đồng hồ có hình bươm bướm rất độc đáo nên hắn mãi không nỡ bán. Sau khi hắn quay về thôn Xuân Thạch, bởi vì công việc làm ăn không mấy thuận lợi nên hắn mới quyết định bán chiếc đồng hồ kia. Hồ Đại Bảo cũng không buôn bán với khách lạ, hắn có một danh sách những khách quen ở trong thôn thường xuyên qua lại mà thôi. Riêng chiếc đồng hồ kia hắn bán trong lúc uống say, đến bây giờ hỏi lại người mua thì hắn thực sự không thể nhớ được. Nhưng Hồ Đại Bảo cũng đã cung cấp thông tin quan trọng về những người đã từng uống rượu với hắn trong buổi tối ngày hôm ấy, chắc chắn một trong số họ là người đã mua đồng hồ. Về manh mối mà Hồ Đại Bảo cung cấp, đêm ngày hôm đó có 3 người khác đã cùng uống với hắn, lần lượt là Trần Việt Bân, Lưu Tuấn Trương và Lý Đức Vinh. Cảnh sát lập tức đã chia đều ra để điều tra lần lượt từng người. Đầu tiên là Trần Việt Bân, hắn ta năm nay 35 tuổi, là một người buôn bán thịt lợn ở ngoài chợ. Vẻ ngoài cao lớn, tính tình thô lỗ và có phần hung dữ. Lúc cảnh sát đến nhà, hắn cùng với vợ mình là Thúy Loan đang ngồi ăn cơm. Khi nghe cảnh sát hỏi đến chuyện uống rượu cùng với Hồ Đại Bảo, sắc mặt của Trần Việt Bân lập tức trở nên sợ hãi. Hắn ta vội kéo cảnh sát ra ngoài, sau đó mới kể lại là đêm đó quả thật bản thân có uống rượu cùng Hồ Đại Bảo và 2 người khác. Tuy nhiên, khi Hồ Đại Bảo đem ra chiếc đồng hồ vàng kia để bán thì hắn đã không hề có ý định mua. Bởi vì mặc dù Trần Việt Bân có vẻ ngoài hung dữ nhưng hắn lại rất sợ vợ của mình. Tiền bạc ở trong nhà đều là do vợ hắn quản lý hết, thành ra nếu có muốn mua thì hắn cũng chẳng đủ tiền. Lúc cảnh sát hỏi xem có nhớ rõ là đêm đó là ai trong 2 người còn lại mua chiếc đồng hồ kia hay không thì Trần Việt Bân cũng lắc đầu nói rằng mình không để ý bởi vì khi đó đã quá say rồi. Cảnh sát không thu thập được thông tin có ích từ Trần Việt Bân nên chỉ đánh đến nhà của người tiếp theo là Lý Đức Vinh. Lý Đức Vinh này là một công nhân của một xưởng gỗ. Vẻ ngoài cũng cao lớn, tráng kiệt, nước da ngăm đen, hắn ta sống chung với cha mẹ và vợ của mình. Mẹ hắn là một người bị bại liệt, cả ngày chỉ có thể nằm yên ở trên giường đợi người nhà đến chăm sóc. Cha hắn tuy đã lớn tuổi nhưng vẫn còn rất khỏe mạnh, vẻ ngoài cũng còn rất trẻ. Lúc cảnh sát đến nhà, Lý Đức Vinh không hề có nhà. Chỉ có ông Lý cùng với bà Lý ở nhà. Sau khi nghe cảnh sát hỏi về con trai, ông Lý đã nói rằng Lý Đức Vinh hiện tại đang làm việc ở xưởng gỗ, phải đến sáng hôm sau mới về. Cảnh sát không nhìn thấy vợ của Lý Đức Vinh nên đã hỏi thăm, ông Lý cũng chỉ nói rằng con dâu mình đã về quê mẹ được vài ngày để chăm sóc mẹ bị ốm, cũng không biết khi nào mới quay về. Cuối cùng là Lưu Tuấn Trương. Khác hẳn với 2 người kia, Lưu Tuấn Trương là một giáo viên, hắn ta hiện đang công tác ở một trường tiểu học trong thôn. Lúc cảnh sát đến nhà, hắn ta đang ngồi ở trước sân hóng mát. Khi nhìn thấy cảnh sát, hắn ta đã lập tức mời vào nhà, nhiệt tình tiếp đãi. Lưu Tuấn Trương cũng rất hợp tác trả lời câu hỏi, hắn ta thừa nhận ngày hôm đó đã cùng uống rượu với Hồ Đại Bảo và 2 người bạn khác. Hắn ta cũng rất thích chiếc đồng hồ vàng kia, nhưng khi nghe thấy cái giá mà Hồ Đại Bảo đưa ra thì lại bỏ ý định mua. Trong số 4 người, hắn là người tỉnh táo nhất. Hắn nhớ rõ là đêm ấy, Lý Đức Vinh là người đã mua chiếc đồng hồ kia. Thậm chí khi Hồ Đại Bảo hỏi lý do mà Lý Đức Vinh mua chiếc đồng hồ, hắn còn nói rằng muốn mua để tặng vợ nữa. Đây là một manh mối cực kỳ hữu ích. Cảnh sát trước khi rời đi đã vô tình nhìn thấy tấm ảnh cưới của Lưu Tuấn Trương và vợ nên đã hỏi hắn ta xem vợ của hắn đâu. Lưu Tuấn Trương nhiệt tình đáp rằng vợ mình là công nhân nhà máy dệt may nên đi làm cả tuần. Phải đến cuối tuần thì cô ấy mới có ở nhà. Cảnh sát đã thu được thông tin cần thiết nên ngay lập tức quay về. Theo như lời khai của Lưu Tuấn Trương thì rất có thể thi thể chính là vợ của Lý Đức Vinh, người đã bỏ số tiền lớn để mua chiếc đồng hồ vàng. Sau khi có được thông tin, bên phía cảnh sát đã lập tức liên hệ với Lý Đức Vinh để hắn ta đến nơi nhận diện thi thể xem có phải là vợ mình hay không. Tuy nhiên Lý Đức Vinh đến nơi, hắn hoàn toàn không thể xác định được cái xác kia có đúng là vợ mình hay không. Một phần vì gương mặt thi thể đã bị hủy hoại hoàn toàn, trên cơ thể cũng không có bất kỳ dấu hiệu đặc biệt nào để nhận diện. Vì thế mà bên phía cảnh sát chỉ đành tìm cách khác. Cảnh sát chuyển hướng việc điều tra từ phía gia đình vợ của Lý Đức Vinh. Theo như lời ông Lý nói thì Giai Tuệ, vợ của Lý Đức Vinh, đang ở quê mẹ. Chỉ cần đi đến nhà mẹ đẻ của Giai Tuệ để kiểm chứng thì có thể xác nhận thi thể kia có đúng là cô ấy hay không. Cảnh sát đã lập tức hành động, nhà mẹ đẻ của Giai Tuệ nằm ở tỉnh Sơn Tây. Lúc cảnh sát đến nơi, mẹ của Giai Tuệ là bà Trần nói rằng con gái của mình không quay về nhà từ hơn một năm trước. Hơn nữa, bà ấy cũng không hề bị đau ốm hay gì cả. Điều này chứng tỏ rằng những lời của ông Lý nói là hoàn toàn không đúng sự thật. Bên phía cảnh sát đã xin phép lấy tóc của bà Trần để về xét nghiệm ADN đối chứng với thi thể kia. Nếu như trùng khớp thì nạn nhân chắc chắn là Giai Tuệ. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, điều kiện công nghệ chưa được phát triển nên muốn xét nghiệm ADN thì phải gửi lên Viện Giám định Trung ương và phải đợi mất một khoảng thời gian khá lâu mới có được kết quả. Trong thời gian chờ đợi kết quả, bên phía cảnh sát tiếp tục điều tra theo hướng nạn nhân kia chính là Giai Tuệ. Đầu tiên, cảnh sát đã mời ông Lý cũng như Lý Đức Vinh về cục để lấy lời khai. Đối diện với câu hỏi của cảnh sát, ông Lý vẫn một mực khẳng định rằng Giai Tuệ đã nói với mình rằng mẹ của cô ấy bị ốm nặng nên xin phép gia đình chồng được về quê chăm sóc cho mẹ mình. Thường ngày, Lý Đức Vinh thường xuyên làm việc ở xưởng gỗ, rất ít khi ở nhà nên mọi chuyện lớn nhỏ đều là do ông Lý quyết định. Ông ấy vẫn luôn khẳng định rằng không hề biết chuyện Giai Tuệ nói dối. Còn về phần Lý Đức Vinh, khi cảnh sát hỏi về mối quan hệ giữa hai vợ chồng, hắn ta liền khẳng định tình cảm giữa hai vợ chồng trước giờ vẫn luôn rất thắm thiết, chưa bao giờ tranh cãi hay lớn tiếng với nhau câu nào. Tuy hắn thường xuyên đi làm ở bên ngoài, không dành thời gian cho vợ mình, nhưng hắn rất biết cách làm cho Giai Tuệ vui vẻ. Mua chiếc đồng hồ vàng kia cũng là một món quà để bù đắp cho Giai Tuệ. Khi thi thể được phát hiện, Lý Đức Vinh vẫn luôn làm việc ở xưởng gỗ, cho nên không hay biết việc thi thể kia nắm trong tay chiếc đồng hồ vàng mà mình đã tặng vợ. Tuy nhiên, hắn vẫn luôn không muốn tin người đã chết kia chính là vợ của mình. Vì chưa có bằng chứng nên bên phía cảnh sát cũng chỉ có thể thả Lý Đức Vinh ra ngoài. Cảnh sát tiếp tục lấy lời khai của những người hàng xóm xung quanh để xác minh xem lời khai của ông Lý và Lý Đức Vinh có chính xác hay không. Theo như những gì hàng xóm ở gần nhà của Lý Đức Vinh kể lại thì quả đúng như lời của Lý Đức Vinh khai, mối quan hệ của hai vợ chồng hắn rất tốt. Tuy nhiên, bởi vì Lý Đức Vinh thường xuyên không có ở nhà, cho nên có một vài chuyện hắn không biết, đặc biệt là mối quan hệ mập mờ giữa vợ hắn và ông Lý, cha ruột của hắn. Không phải tự nhiên mà ở trong thôn lại lan truyền tin đồn cha chồng nàng dâu có mối quan hệ bất chính, mà bởi chính mắt người dân trong thôn đã từng nhìn thấy ông Lý quần áo không chỉnh tề chạy ra từ phòng ngủ của con dâu mình. Chuyện này cũng chỉ mới xảy ra cách đây hơn 3 tháng trước. Ngày hôm ấy Lý Đức Vinh vẫn làm việc ở ngoài xưởng gỗ, ở nhà chỉ có ông bà Lý và Giai Tuệ. Thường ngày thì Giai Tuệ sẽ là người tắm rửa thay đồ cho bà Lý, sau đó cô ấy mới tắm rửa cho bản thân mình rồi lên giường đi ngủ. Nhưng đêm hôm đó, Giai Tuệ cảm thấy không khỏe nên đã nhờ ông Lý giúp mình lau người cho mẹ, còn bản thân thì vào phòng ngủ sớm. Không ngờ nửa đêm cô ấy lên cơn sốt, ông Lý nghe con dâu rên rỉ thì chạy sang xem. Sau đó không biết chuyện gì đã xảy ra giữa hai người, chỉ thấy ông Lý cởi trần đi ra ngoài. Lúc đó vì có người đi ngang qua nhìn thấy, từ đó ở trong thôn mới bắt đầu nổi lên lời đồn đại về mối quan hệ bất chính giữa ông Lý và con dâu của mình. Nhưng dù cho người dân trong thôn có đồn đại thế nào thì ông Lý hay Giai Tuệ cũng chưa một lần nào đứng ra giải thích. Điều đó càng làm cho lời đồn ngày càng lan rộng. Theo như những lời mà người dân ở đây nói, cảnh sát bắt đầu nghi ngờ chồng của Giai Tuệ là Lý Đức Vinh. Bởi vì nếu như hắn ta thực sự nghe được lời đồn không hay kia về vợ mình và biết được lời đồn kia là thật thì chắc chắn hắn sẽ phát điên. Khi đối diện với người cha đã nuôi nấng mình từ bé đến lớn và người vợ mình hết lòng yêu thương, hắn sẽ chọn cách phát tiết nỗi nhục nhã và uất hận lên trên người vợ mình. Hơn nữa, không ai biết chuyện gì đã thực sự xảy ra giữa hai người họ. Nếu như ông Lý nói với con trai mình rằng Giai Tuệ chính là người quyến rũ ông ta, thì chắc chắn Lý Đức Vinh sẽ nghe theo lời cha mình mà đổ mọi tội lỗi lên đầu của Giai Tuệ. Trong lúc tức giận, hắn đã ra tay sát hại cô ấy rồi vứt xác ở ngoài bãi lau sậy. Cảnh sát cùng tiến hành lục soát nơi ở của Lý Đức Vinh, phát hiện bên trong nhà bếp của hắn có giấu một con dao bầu trùng khớp với miêu tả của bên pháp y. Sau khi tiến hành xét nghiệm, kết quả cho thấy lưỡi dao có vết máu, Ngoài ra, vết thương của con dao này gây ra hoàn toàn trùng khớp với vết thương trên người của nạn nhân. Cảnh sát đã lập tức ra lệnh bắt giữ Lý Đức Vinh. Khi bị áp giải về đồn cảnh sát, hắn ta vẫn luôn miệng kêu oan. Ông Lý cũng đã ngay lập tức đến trước đồn cảnh sát kêu oan cho con trai của mình, nhưng không có tác dụng. Bên trong phòng thẩm vấn, Lý Đức Vinh vẫn lặp lại một câu nói rằng bản thân mình không hề giết vợ, thậm chí hắn ta còn chưa từng ra tay đánh vợ một lần nào cả. Tuy nhiên, khi cảnh sát nhắc đến tin đồn giữa ông Lý và Giai Tuệ, Lý Đức Vinh đã lập tức phủ nhận. Hắn giải thích rằng đêm hôm đó thực ra không hề phát sinh ra bất cứ chuyện loạn luân nào như người dân ở trong thôn đồn. Thực ra là ông Lý nghe con dâu rên rỉ nên đã vào phòng. Ông ấy vội vào kiểm tra, sau khi thấy Giai Tuệ sốt quá cao, ông ấy đã lấy một chậu nước lạnh vào để giúp cô ấy giảm bớt nhiệt độ. Thế nhưng không ngờ, lúc bước qua bậc cửa đã vô tình bị trượt ngã, chậu nước đổ lên trên người khiến ông ấy bị ướt, cho nên ông Lý đã cởi áo ngoài của mình ra. Lúc đó ông ấy vừa bước ra khỏi cửa phòng của Giai Tuệ thì mới bị mọi người hiểu lầm. Còn về việc tại sao lại không giải thích cho mọi người, bởi vì Giai Tuệ không muốn chỉ vì chuyện nhỏ như vậy mà lại gây thị phi, người trong sạch thì không có gì phải sợ cả. Cảnh sát lập tức đối chiếu với lời khai của ông Lý, ông ấy cũng nói ra câu chuyện giống hệt với những gì mà Lý Đức Vinh nói. Còn về lý do vì sao con dao hung khí lại được phát hiện ở trong nhà bếp của Lý Đức Vinh thì hắn hoàn toàn không thể giải thích được, cho nên dù không có động cơ thì hiện tại hắn vẫn chính là đối tượng tình nghi số 1. Ngay khi vụ án đang đi vào bế tắc thì bỗng nhiên lại xuất hiện một bằng chứng quan trọng khiến cho vụ án bị đảo lộn. Phía bên Viện Giám định Trung ương đã gửi kết quả báo cáo xét nghiệm ADN giữa xác chết kia và bà Trần, mẹ của Giai Tuệ. Kết quả khẳng định bà Trần và xác chết kia không phải là mẹ con. Thông tin này đã khiến cho toàn bộ cục cảnh sát chấn động. Điều này cũng có nghĩa là từ đầu đến giờ, những gì mà bên phía cảnh sát điều tra đều hoàn toàn lạc đường, thậm chí kẻ tình nghi cũng chưa chắc đã là hung thủ. Tin tức này chẳng mấy chốc đã lan truyền đến tai người dân, mọi người lập tức dấy lên sự nghi ngờ vào khả năng làm việc của cảnh sát. Mọi thứ bây giờ đều phải bắt đầu lại từ đầu. Tuy nhiên, có một điểm mà cảnh sát có thể dựa vào chính là con dao hung khí kia lại ở trong nhà bếp của nhà Lý Đức Vinh. Vậy nên chắc chắn hắn và nạn nhân có mối quan hệ nào đó. Ngoài ra, còn cần làm rõ một vấn đề quan trọng nữa là nếu như thi thể kia không phải là Giai Tuệ, thì Giai Tuệ thực sự đang ở đâu? Không dám chậm trễ thêm thời gian, cảnh sát đã lập tức tiến hành điều tra lại từ đầu. Lúc này, họ mới để ý đến một người đã lâu không thể xuất hiện, chính là vợ của Lưu Tuấn Trương, Trịnh Mẫn. Theo như những lời của Lưu Tuấn Trương nói, vợ hắn là một công nhân dệt may, thường xuyên làm việc ở nhà máy, nên chỉ có cuối tuần mới về nhà. Nhưng cũng đã hơn một tuần trôi qua, nhiều lần cảnh sát đã đến nhà hắn để hỏi thêm thông tin, chưa lần nào gặp được vợ của hắn. Vậy cũng có thể nghĩ rằng cô ấy hiện tại rất có thể đang mất tích. Cảnh sát lập tức đến nhà Lưu Tuấn Trương để điều tra. Đối diện với câu hỏi của cảnh sát, Lưu Tuấn Trương vẫn luôn rất bình tĩnh. Hắn ta trả lời rằng có đôi khi công việc quá nhiều cho nên vợ hắn không về nhà ngày cuối tuần. Cũng vì thế mà hắn mới không cảm thấy lo lắng. Khi được hỏi tại sao hắn không đến thăm vợ thì hắn liền trả lời là công việc của mình cũng rất bận, không có thời gian. Cảnh sát biết rằng không thể điều tra được bất kỳ thông tin có ích nào từ Lưu Tuấn Trương nên đành lên đường tìm kiếm xưởng dệt may nơi Trịnh Mẫn làm việc. Lúc cảnh sát đến nơi thì vô tình gặp được quản lý của xưởng là chị Diệp. Chị ấy đã vô cùng hợp tác. Khi cảnh sát hỏi đến Trịnh Mẫn, thái độ của chị Diệp lập tức trở nên khó chịu. Chị ấy nói rằng Trịnh Mẫn đã nghỉ việc không xin phép cách đây khoảng hơn 2 tuần. Thường ngày thì tính tình đã đanh đá, không mấy hòa đồng, giờ lại bỏ việc giữa chừng nên chị Diệp rất ghét Trịnh Mẫn. Cảnh sát liền hỏi chị Diệp xem có biết thường ngày Trịnh Mẫn và chồng có hòa hợp hay không thì chị Diệp trả lời: "Tất nhiên là hòa hợp rồi, mỗi ngày cô ta làm xong đều được chồng tới đón, cả hai thuê một căn phòng ở gần xưởng để ở, tình cảm mặn nồng lắm." Cảnh sát lập tức phát hiện ra điểm bất thường. Lưu Tuấn Trương nói rằng hắn ta rất ít khi gặp vợ mình, cũng không tới thăm vợ. Vậy thì người đàn ông thường xuyên đến đón Trịnh Mẫn là ai? Cảnh sát lập tức đưa ra 3 tấm ảnh của Trần Việt Bân, Lưu Tuấn Trương và Lý Đức Vinh cho chị Diệp xem. Ngay lập tức, chị ấy đã chỉ vào tấm ảnh của Lý Đức Vinh rồi nói chính là người này. Cảnh sát như nhận ra điều gì đó, tạm thời trước mắt vẫn cần phải tìm đến cha mẹ của Trịnh Mẫn để nhận diện xem người chết có phải là cô ấy hay không. một bên sẽ đi đến căn trọ mà chị Mận thuê xem có những thông tin có ích nào hay không. Cuối cùng thì một đội khác sẽ mời cả Lưu Tuấn Trương và Lý Đức Vinh về đồn để lấy lời khai. Cha mẹ của Trịnh Mẫn sau khi nghe tin con gái có thể đã xảy ra chuyện thì ngay lập tức có mặt. Bà Trịnh nhẹ nhàng vén tóc thi thể lên để kiểm tra sau gáy. Sau khi phát hiện ra 3 nốt ruồi nằm thẳng hàng thì lập tức xác nhận đây chính là con gái mình. Nốt ruồi rất nhỏ lại nằm ở vị trí khuất nên khó có thể phát hiện ra, chỉ có cha mẹ là người thân thiết thì mới biết việc này. Lúc biết thi thể kia chính là con gái mình, bà Trịnh lập tức ngất xỉu. Cảnh sát sau đó đã đưa cả hai ông bà vào bệnh viện. Bên phía Lưu Tuấn Trương, khi nghe tin xác chết kia chính là vợ mình, hắn ta liền khóc lớn, sau đó còn muốn chạy ra ngoài để xác nhận nhưng đã bị cảnh sát giữ lại. Cảnh sát đặt ra câu hỏi rằng Lưu Tuấn Trương có biết vợ mình ngoại tình hay không. Hắn ta tỏ ra rất ngạc nhiên, luôn miệng nói không biết nhưng ánh mắt vẫn không giấu nổi được sự tức giận. Cảnh sát lập tức phát hiện ra, nhưng vì tránh bứt dây động rừng nên vẫn để hắn tiếp tục diễn. Khi cảnh sát nói rằng người mà vợ hắn ngoại tình lại chính là bạn thân của hắn, Lý Đức Vinh, thì trên mặt của hắn hoàn toàn hiện lên vẻ tức giận tột cùng. Cảnh sát lập tức đặt ra câu hỏi rằng vào cái ngày mà Trịnh Mẫn bị sát hại thì Lưu Tuấn Trương đang làm gì và ở đâu. Hắn ta không trả lời ngay mà im lặng. Khoảng một lúc lâu sau thì mới nói rằng ngày hôm đó mình đã ở nhà cả ngày, nhưng vì chỉ ở một mình nên không có ai làm chứng. Cảnh sát cũng không tiếp tục truy hỏi thêm, chỉ để hắn ngồi trong phòng thẩm vấn để chờ, rồi tiếp tục đi đến phòng thẩm vấn Lý Đức Vinh. Khi cảnh sát nói với hắn rằng xác chết kia thực chất không phải là vợ hắn Giai Tuệ mà chính là người tình của hắn Trịnh Mẫn, thì Lý Đức Vinh liền bày ra vẻ mặt không tin, hắn thậm chí còn muốn đi xác nhận lại thi thể. Mọi hành động và lời nói của hắn đều thể hiện sự đau khổ, khác hẳn với vẻ bình tĩnh khi nghe tin vợ mình chết lúc trước. Khi cảnh sát hỏi Lý Đức Vinh về mối quan hệ giữa hắn và Trịnh Mẫn thì Lý Đức Vinh liền trả lời, giữa hai chúng tôi chính là tình yêu chân chính, chỉ có Trịnh Mẫn mới hiểu được tôi cần gì, cũng chỉ có cô ấy mới yêu thương tôi. Thậm chí là cả hai người chúng tôi đã tính đến chuyện kết hôn, nhưng không ngờ. Hắn ta nói nửa chừng thì bật khóc nức nở. Cảnh sát thầm đánh giá lời mà Đức Vinh nói hoàn toàn là sự thật, vì tình cảm của hắn dành cho Trịnh Mẫn cũng là tình cảm từ tận đáy lòng. Như vậy có nghĩa rằng Lý Đức Vinh không có động cơ giết chết Trịnh Mẫn. Vậy thì vì sao con dao hung khí lại được tìm thấy ở nhà hắn? Có thể là do hung thủ thực sự muốn vu oan giá họa cho hắn nên mới lén bỏ vào. Vậy thì từ đó cũng có thể suy đoán được kẻ nào lại vừa muốn giết chết Trịnh Mẫn lại vừa muốn đổ tội lên đầu Lý Đức Vinh thì chính là hung thủ. Cho nên tạm thời kẻ tình nghi lớn nhất chính là Lưu Tuấn Trương, người vừa bị vợ cắm sừng vừa bị người anh em thân thiết nhất phản bội. Vậy thì trước mắt phải chứng minh được vào cái ngày mà Trịnh Mẫn bị sát hại, Lưu Tuấn Trương có mặt tại hiện trường. Cảnh sát điều tra trong căn phòng thuê chính là nơi ở tạm thời của Trịnh Mẫn và Lý Đức Vinh, phát hiện ra nơi này đồ đạc lộn xộn, trên giường chăn mền nhăn nhúm, bên trên tấm vải giường vẫn còn sót lại một ít vệt dài giống như tinh dịch. Cảnh sát lập tức thu thập dấu vết. Bên trong nhà có rất nhiều đồ dùng của nam giới, phần lớn đều trùng khớp với kiểu dáng mà Lý Đức Vinh thường mặc. Bên cạnh còn có một vài vết vật lộn. Có thể nơi này chính là nơi mà hung thủ đã ra tay với Trịnh Mẫn đầu tiên. Tuy nhiên, ở bên trong nhà hoàn toàn không hề có vết máu nào, cũng có nghĩa rằng hiện trường gây án là ở một nơi khác. Trong lúc cảnh sát đang tất bật điều tra, thì bỗng nhiên xuất hiện một người tự mình đến đồn đầu thú. Người đó không ai xa lạ chính là Giai Tuệ, vợ của Lý Đức Vinh. Việc cô ấy đột nhiên quay về lại còn tự nhận mình chính là hung thủ đã ra tay giết chết Trịnh Mẫn đã khiến cho tất cả mọi người đều hết sức ngạc nhiên. Vẻ ngoài của Giai Tuệ ốm trơ xương, hai hốc mắt thâm quầng, trũng xuống giống như là rất lâu rồi cô ấy chưa được ngủ một giấc ngon vậy. Cảnh sát lập tức đưa Giai Tuệ vào trong phòng thẩm vấn, cô ấy lặng lẽ kể lại đầu đuôi câu chuyện. Giai Tuệ năm nay vừa tròn 30 tuổi, cô ấy cưới Lý Đức Vinh năm 23 tuổi, tính đến nay cũng đã được 7 năm trời. Lúc mới cưới về, tình cảm giữa hai vợ chồng họ rất tốt. Lý Đức Vinh cũng là một người đàn ông yêu thương vợ, lại chăm chỉ làm ăn nên cuộc sống cũng được coi là đầm ấm. Năm đó, mẹ của Lý Đức Vinh còn chưa bị tai biến, bà ấy thường xuyên thúc giục hai vợ chồng Lý Đức Vinh sinh em bé. Thế nhưng, đã hơn một năm trôi qua mà Giai Tuệ vẫn chưa mang thai. Bà Lý thấy vậy, liền đi khắp nơi để tìm những bài thuốc lạ. Chỉ cần ai nói là bài thuốc đó có thể mang thai, thì bà ấy liền mua về, rồi bắt Giai Tuệ uống. Lúc đầu Giai Tuệ cũng rất hợp tác, cô ấy luôn nhẫn nhịn và đáp ứng mọi yêu cầu của mẹ chồng. Thế nhưng, có nhiều lần chỉ vì uống những bài thuốc không rõ nguồn gốc, nên cô ấy đã bị ngộ độc thực phẩm đến mức phải nhập viện điều trị. Có lần nặng đến mức nguy hiểm đến tính mạng. Giai Tuệ muốn bà Lý cho phép mình cùng chồng đến bệnh viện kiểm tra. Thế nhưng bà Lý lại nói rằng vấn đề chắc chắn nằm ở Giai Tuệ, tại sao lại bắt con trai mình đi khám? Làm như vậy thì mặt mũi nhà họ Lý biết vứt ở đâu? Vì muốn bầu không khí ở trong nhà bớt căng thẳng nên Giai Tuệ chỉ đành thỏa hiệp. Thời gian sau đó cô ấy vẫn tiếp tục uống thuốc mà bà Lý mang về. Thế nhưng sau đó chuyện không may lại xảy ra. Ngày hôm đó bà Lý vẫn như thường lệ mang về một bài thuốc mới rồi đem đi sắc cho Giai Tuệ uống. Giai Tuệ ban đầu từ chối, nhưng vì dạo gần đây không biết vì sao cô ấy luôn cảm thấy buồn nôn, cơ thể cũng mệt mỏi lạ thường. Vốn dĩ Giai Tuệ muốn vào bệnh viện kiểm tra nhưng lại bị bà Lý ngăn lại vì bà ấy cho rằng Giai Tuệ đang làm quá mọi chuyện lên mà thôi. Giai Tuệ cũng chỉ đành nghe theo lời mẹ chồng mà uống hết chén thuốc đắng kia. Không ngờ nửa giờ sau khi cô ấy uống hết chén thuốc thì liền cảm thấy đau bụng. Không những thế, phần thân dưới của cô ấy bắt đầu chảy rất nhiều máu. Lúc đó lại không có Lý Đức Vinh ở nhà. Lúc hắn ta chạy về để đưa Giai Tuệ đi bệnh viện thì cô đã rơi vào trạng thái mất đi ý thức rồi. Sau khi được bác sĩ cứu chữa, mạng sống của Giai Tuệ đã được may mắn giữ lại. Thế nhưng lúc này mọi người mới biết được một tin động trời rằng Giai Tuệ đang mang thai 2 tháng. Thế nhưng vì chính chén thuốc kia đã khiến cho cô ấy sảy thai. Tử cung cũng đã bị hư hại nghiêm trọng, dẫn đến việc sau này không thể có con được nữa. Tin tức này giống như là tiếng sét đánh ngang cuộc đời của Giai Tuệ. Lúc mẹ chồng cô nghe được tin này, thay vì nhận lỗi về mình thì bà ta lại đem tất cả tội lỗi đổ lên trên đầu Giai Tuệ. Cũng may là lúc đó Lý Đức Vinh đã đứng ra bảo vệ cô ấy. Cũng chính vì bị con trai mắng cho nên bà Lý mới tức giận đến mức đột quỵ, cũng kể từ đó mà trở thành người bị bại liệt. Gia đình của Lý Đức Vinh cũng vì thế mà chỉ sau một đêm ngắn ngủi đã mất đi hết sự vui vẻ, hòa thuận vốn có. Giai Tuệ cũng nghĩ rằng việc mẹ chồng bị bại liệt ít nhiều cũng là do lỗi của mình, nên cô cũng ngày càng ra sức chăm sóc mẹ chồng tận tình hơn, mặc dù cho bà ta ngày ngày làm khó dễ. Ông Lý cũng không có thái độ gì, bởi vì trong nhà này dù sao ông ta cũng chỉ biết quan sát, biết đúng sai, ông ta không thể giống như vợ mình đổ hết mọi lỗi lầm lên đầu con dâu được. Tình cảm của hai vợ chồng Giai Tuệ cũng rạn nứt từ đây. Tuy ngoài mặt Lý Đức Vinh cũng không nói gì, nhưng Giai Tuệ hiểu rất rõ giữa hai người họ không thể nào quay trở về như xưa được nữa. Thời gian sau đó Lý Đức Vinh lúc nào cũng làm việc ở xưởng gỗ, rất ít khi về nhà. Tình cờ xưởng gỗ mà hắn ta làm lại đối diện với xưởng dệt may nơi Trịnh Mẫn làm việc. Hai người cũng vì thế mà vô tình quen biết nhau. Trịnh Mẫn vốn tính lẳng lơ, có vẻ ngoài cực kỳ xinh đẹp, lại khéo ăn nói nên chẳng mấy chốc đã lấy được lòng của Lý Đức Vinh. Lý Đức Vinh lúc đầu không hề hay biết Trịnh Mẫn là người đã có chồng. Thế nhưng sau khi vô tình quen biết với Lưu Tuấn Trương rồi đến nhà hắn ta chơi thì mới biết được người mình qua lại bấy lâu nay lại chính là vợ của Lưu Tuấn Trương. Nhưng vì lúc đó hắn ta đã quá yêu Trịnh Mẫn nên mặc dù biết rằng việc đó là sai trái nhưng vẫn nhất quyết không chia tay với cô ta. Việc Lý Đức Vinh mua chiếc đồng hồ kia cũng là bởi vì muốn tặng cho Trịnh Mẫn, nhưng không ngờ lại bị Lưu Tuấn Trương biết được nên đành tặng cho vợ mình là Giai Tuệ. Còn về phần Trịnh Mẫn, cô ta không chỉ qua lại với một mình Lý Đức Vinh mà còn qua lại với rất nhiều tên đàn ông khác. Cô ta thường xuyên tìm đến những người có vẻ ngoài vạm vỡ, cao lớn, bởi vì chỉ có những người đàn ông như vậy thì mới bù đắp được lỗ hổng trong lòng cô ta. Trịnh Mẫn cưới Lưu Tuấn Trương vì cha mẹ sắp xếp. Tuy nhiên, Lưu Tuấn Trương việc gì cũng rất tốt nhưng lại bị bất lực. Đây vốn chẳng phải là chuyện gì đáng tự hào nên trước giờ Trịnh Mẫn vẫn không nói cho ai biết. Cô ta đi làm xa nhà là để có cơ hội qua lại với những người đàn ông khác. Ngoài việc phục vụ cho nhu cầu tình ái thì còn để kiếm người chu cấp cho mình. Lý Đức Vinh là một trong số những người vừa có thể thỏa mãn cô ta trên giường lại vừa chi cho cô ta rất nhiều tiền nên mới có thể dây dưa qua lại lâu như vậy. Cứ ngỡ như việc làm của Trịnh Mẫn và Lý Đức Vinh sẽ không bị ai phát hiện, nhưng không ngờ Giai Tuệ trong một lần vô tình đến xưởng mộc thăm chồng đã phát hiện ra chồng mình và Trịnh Mẫn đang cười nói vui vẻ bên trong. Giai Tuệ không dám tin vào mắt mình, cô ấy đã âm thầm theo dõi hai người kia về đến tận căn phòng thuê. Chính tai nghe thấy những âm thanh hoan ái của hai người diễn ra bên trong. Thậm chí, hai người còn chẳng ngại quan hệ với nhau ngay trên chiếc giường mà Lý Đức Vinh đã từng kê cho Giai Tuệ để mỗi khi cô ấy đến sẽ có chỗ nghỉ lại. Sự tức giận, tủi nhục, đau khổ đã khiến cho Giai Tuệ sụp đổ. Cô ấy quay về nhà rồi ốm một trận thật nặng. Lúc sức khỏe hồi phục, Giai Tuệ quyết định sẽ tìm đến gặp Lưu Tuấn Trương để nói cho hắn ta biết chuyện vợ mình đang qua lại với Lý Đức Vinh. Lúc Giai Tuệ nói cho Lưu Tuấn Trương biết sự thật, hắn ta hoàn toàn không tin. Thế nhưng khi hắn ta theo chân Giai Tuệ đến trước căn phòng thuê của Trịnh Mẫn, chính tai lắng nghe cuộc đối thoại giữa Trịnh Mẫn và Lý Đức Vinh thì hắn hoàn toàn sụp đổ. Ở bên trong phòng, hai người đang quấn lấy nhau. Trong lúc cao hứng, Trịnh Mẫn đã vô tình nói rằng làm tình với anh lúc nào cũng tuyệt, chẳng bù cho lão chồng ở nhà của em, chưa kịp gì đã ra rồi. Lý Đức Vinh cũng vui vẻ đáp lại, em cũng rất tuyệt, vừa xinh đẹp lại biết cách làm anh vui, khác hẳn với khúc gỗ ở nhà. Cả hai người Lưu Tuấn Trương và Giai Tuệ đều rất tức giận, họ cảm thấy mình bị xúc phạm nên đã lên kế hoạch trả thù. Lúc đầu, cả hai người có ý định sẽ hù dọa Trịnh Mẫn và Lý Đức Vinh mà thôi, không ngờ sau đó lại xảy ra án mạng. Ngày hôm đó, sau khi Trịnh Mẫn và Lý Đức Vinh ân ái xong thì Lý Đức Vinh liền rời đi. Cho nên lúc Giai Tuệ và Lưu Tuấn Trương đến nơi thì chỉ gặp được mỗi một mình Trịnh Mẫn. Khi thấy chồng mình và Giai Tuệ đứng ở trước cửa, Trịnh Mẫn không những không sợ mà còn bày ra bộ dạng thách thức. Cô ta nói rằng hiện tại mình đã mang trong mình đứa con của Lý Đức Vinh, cho nên chẳng bao lâu nữa hắn ta sẽ ly dị Giai Tuệ để cưới cô ta về làm vợ. Còn về phần Lưu Tuấn Trương thì cũng sẽ phải ly dị, nếu không thì cô ta sẽ đem chuyện hắn ta bị yếu sinh lý và vô sinh truyền ra ngoài. Lưu Tuấn Trương là một người thầy giáo nên rất coi trọng thể diện. Lúc nghe những lời xúc phạm mà Trịnh Mẫn nói thì đã không kiềm chế được mà đánh cô ta mấy bạt tai. Trịnh Mẫn thấy thế liền la lên, vì sợ bị người khác phát hiện nên Lưu Tuấn Trương đã vội tiến lên bịt chặt miệng của cô ta. Không ngờ lại khiến cho cô ta bị ngạt thở ngất xỉu. Cơn giận khi ấy đã lên đến đỉnh điểm, Lưu Tuấn Trương quyết định sẽ giải quyết luôn Trịnh Mẫn. Thế nhưng Giai Tuệ không chịu, nhưng sau khi bị Lưu Tuấn Trương vừa dụ dỗ vừa đe dọa, Giai Tuệ đã đồng ý tham gia. Cả hai người đưa Trịnh Mẫn đến một bãi đất hoang. Lưu Tuấn Trương vốn định sẽ dùng một con dao kết liễu Trịnh Mẫn. Nào ngờ cô ta bỗng nhiên tỉnh lại rồi vùng lên bỏ chạy. Lưu Tuấn Trương cầm dao đuổi theo, sức của hắn khỏe hơn Trịnh Mẫn nên chẳng mấy chốc đã bắt kịp cô ta. Hai người giằng co qua lại, trong lúc đánh nhau, Lưu Tuấn Trương đã dùng dao làm cho Trịnh Mẫn bị thương. Thế nhưng Trịnh Mẫn cũng không phải là kẻ dễ bị khuất phục. Cô ta lợi dụng thời cơ đá mạnh vào hạ bộ của Lưu Tuấn Trương rồi bỏ chạy tiếp. Nhưng cô ta đã bị thương khá nặng nên chẳng chạy được bao xa. Lúc này Lưu Tuấn Trương đã thực sự tức giận, hắn đè Trịnh Mẫn xuống đất rồi dùng dao rạch nát mặt cô ta, vừa rạch vừa mắng chửi, giống như là để xả hết nỗi uất hận trong lòng. Đến khi Trịnh Mẫn bất động thì hắn ta mới dừng tay rồi vứt con dao ra sau. Lúc này Giai Tuệ mới chạy đến nơi. Khi nhìn thấy thi thể đầy máu của Trịnh Mẫn, Giai Tuệ đã ngất xỉu. Đến khi cô ấy tỉnh lại thì đã nhìn thấy Lưu Tuấn Trương đang xử lý thi thể. Hắn ta cởi hết quần áo ở trên người của Trịnh Mẫn, sau đó đặt vào trong tay cô ta chiếc đồng hồ của Giai Tuệ. Còn con dao dính máu thì hắn lau sạch, sau đó giao cho Giai Tuệ để cho cô ấy bỏ vào sau bếp nhà Lý Đức Vinh. Hắn muốn tạo nên sự nhầm lẫn rằng xác chết kia chính là Giai Tuệ, còn Lý Đức Vinh thì sẽ thay hắn trở thành kẻ giết người. Giai Tuệ vì đã đâm lao nên đành phải theo lao, cô ấy quay về nhà thu dọn đồ đạc và nói rằng mình phải về quê gấp để chăm sóc mẹ bị ốm nặng. Đó cũng chính là lý do mà lúc đầu cảnh sát lại bị nhầm lẫn. Theo như lời thú tội của Giai Tuệ thì cảnh sát lập tức thẩm vấn lại Lưu Tuấn Trương một lần nữa. Lần này hắn ta đã thành thật nhận tội và cũng hé lộ cuộc đời đầy bi thảm của mình. Lưu Tuấn Trương sinh ra trong một gia đình đông anh em ở Lĩnh Nam. Cha hắn mất sớm, một mình mẹ hắn phải nuôi 6 người con ăn học. Tuy vất vả, thế nhưng mẹ hắn chưa bao giờ cảm thấy những đứa con của mình là gánh nặng. Trong ký ức của Lưu Tuấn Trương, mẹ luôn là người hiền lành, nhân hậu nhất. Thế nhưng, vào một ngày mùa đông năm hắn 8 tuổi, Lưu Tuấn Trương vô tình bắt gặp mẹ mình đang tay trong tay với một người đàn ông lạ. Hai người có cử chỉ vô cùng thân mật, thậm chí là còn không ngại ôm nhau giữa nơi đông người. Lúc ấy Lưu Tuấn Trương còn chưa hiểu vì sao mẹ lại thân thiết với người đàn ông khác. Trong đầu hắn ta khi ấy chỉ đơn giản nghĩ rằng mối quan hệ của hai người kia chỉ là bạn bè. Thế nhưng biến cố bất ngờ xảy đến, người mẹ mà hắn luôn yêu thương bỗng nhiên thông báo rằng bản thân sắp tiến thêm một bước nữa. Lưu Tuấn Trương không tin, hắn ta hỏi mẹ mình vì sao bà ấy lại làm như vậy. để rồi nhận được câu trả lời đầy cay nghiệt rằng bà ấy không thể chịu đựng được sự cô đơn và nỗi vất vả khi phải nuôi 6 đứa con được nữa. Bà ấy không muốn tiếp tục chôn chân ở nơi đồng quê này mãi, bà ấy muốn được lên thành phố, muốn được bắt đầu cuộc sống mới với người đàn ông kia, có thể đáp ứng được tất cả những gì bà ấy cần. Thế nhưng, ông ta cũng có một điều kiện, đó chính là bà ấy không được đem con theo, chỉ có thể rời đi một mình. Mẹ của Lưu Tuấn Trương khi ấy đã ra quyết định vì hạnh phúc của bản thân mà bỏ rơi những đứa con của mình. Bà ta dắt những đứa trẻ đến giao cho gia đình ông bà nội, mặc kệ cho Lưu Tuấn Trương cùng với những người anh em khác có gào khóc như thế nào cũng vô dụng. Mẹ của hắn ta kể từ đó cũng không bao giờ trở lại thăm hắn thêm một lần nào nữa. Hình tượng người mẹ hiền trong lòng hắn sụp đổ. Tuy nhiên, hắn vẫn không hận mẹ mình, mãi cho đến khi Lưu Tuấn Trương lớn lên, hắn vô tình gặp lại mẹ mình. Giờ đây, bà ấy đã già đi rất nhiều, cuộc sống cũng không hề hạnh phúc như năm đó đã từng nói. Hắn thử dò hỏi xung quanh thì mới biết được, năm đó mẹ hắn thực ra là tiểu tam phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Mẹ hắn đã quyến rũ người đàn ông đã có vợ, còn muốn thay thế vị trí của chính thất. Không may là bà ấy đã bị vợ của người đàn ông kia phát hiện ra và bị đánh trong một trận rồi đuổi ra đường. Từ đó trở đi, bà ấy phải sống lang bạt, làm những công việc thấp kém nhất để kiếm tiền sinh sống qua ngày. Khi nghe đến đây, Lưu Tuấn Trương đã không thể nào kìm nén được cảm xúc của mình. Hắn hận mẹ của mình, hận bà ấy tại sao vì một người đàn ông đã có gia đình mà bỏ rơi hắn. Nỗi đau tinh thần cứ thế mà kéo dài mãi cho đến khi hắn gặp người vợ hiện tại là Trịnh Mẫn. Chính cô ta đã chủ động tiếp cận hắn, yêu thương hắn, kéo hắn ra khỏi bóng tối. Cũng chính cô ta là người đã cho hắn hy vọng về một tương lai tốt đẹp, về một gia đình hạnh phúc. Nên cho đến khi hắn phát hiện ra bản thân lại bị người mình tin tưởng nhất phản bội và bị bỏ rơi một lần nữa đã khiến cho hắn hoàn toàn phát điên, từ đó mới dẫn đến thảm kịch đáng tiếc xảy ra. Giả như Trịnh Mẫn không ngoại tình thì giờ đây cả hai đã không phải đi đến bước đường này. Cảnh sát cũng đã đưa Lưu Tuấn Trương và Giai Tuệ đến hiện trường để tiến hành tái hiện lại vụ án. Cuối cùng mọi thứ cũng đã sáng tỏ, hung thủ cũng đã được đưa ra ngoài ánh sáng. Lúc tái hiện lại cảnh giết chết Trịnh Mẫn, Lưu Tuấn Trương không hề cảm thấy áy náy hay hối hận, thậm chí ở trên mặt hắn còn mang theo vẻ thỏa mãn, không ngần ngại thực hiện lại cảnh tượng giết vợ một lần nữa. Vì hành vi giết người dã man của mình, Lưu Tuấn Trương đã bị kết án tù chung thân. Ngoài ra, đối với Giai Tuệ, mặc dù cô ấy không trực tiếp ra tay giết chết Trịnh Mẫn, nhưng cũng đã tham gia vào quá trình cũng như chứng kiến toàn bộ sự việc nhưng lại không báo án. Nhưng xem xét việc cô ấy đã tự nguyện đầu thú, tòa tuyên Giai Tuệ mức án 5 năm tù. Lý Đức Vinh tham gia buổi xét xử, hắn không hề thương xót cho vợ mình mà chỉ một mực muốn cô ấy phải chịu mức án cao nhất, phải đền mạng cho người hắn yêu. Từ đầu đến cuối, Lý Đức Vinh không hề cảm thấy bản thân đã sai. Hắn cho rằng tình yêu của mình là cao cả, là quan trọng mà không hề quan tâm đến cảm xúc của chính người vợ của mình. Chính hắn cũng là một phần nguyên nhân dẫn đến thảm kịch ngày hôm nay. Chỉ vì sự phản bội trong tình yêu mà đã gián tiếp gây ra thảm kịch cho cả hai gia đình từng rất hạnh phúc. Kẻ đáng thương, ắt có chỗ đáng trách. Nếu như lúc đầu Lý Đức Vinh và Trịnh Mẫn không lén lút qua lại thì có lẽ mọi chuyện đã không đi quá xa như bây giờ. Giá như lúc đó Lưu Tuấn Trương có đủ bình tĩnh để giải quyết thì đã không phải dành nửa đời sau ở sau song sắt nhà tù. Ngay cả Giai Tuệ cũng có thể lựa chọn con đường ly hôn, nhưng cô ấy lại lựa chọn con đường đen tối nhất. Các bạn nghĩ như thế nào về hung thủ và vụ án của ngày hôm nay? Đừng quên đăng ký kênh Kỳ Án X để biết thêm về những kỳ án có thật.